Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 564, thế tục giới trọng đại nguy cơ. Tần Dương một mực chờ đợi chính phủ tìm hắn nói chuyện. Từ Đông Thành Thị đến giới cổ võ, lại đến Kinh Đô, Tần Dương tin tưởng hắn làm mỗi một sự kiện đều bị chính phủ tiến hành mật thiết chú ý. Thậm chí ghi tạc tiểu bổn bổn bên trên, bằng không hắn tại đại náo Bạch gia hôn lễ thời điểm chính phủ cũng không thể không lộ diện. Giờ phút này nhìn thấy Lục Như Xương cùng lão giả xuất hiện, Tần Dương liền biết chính phủ rốt cục đến ngả bài thời điểm. Quả nhiên là anh hùng gia thiếu niên a. Lão giả nhìn Tần Dương, ánh mắt mang theo không hiểu ý vị, cười duỗi ra tay, "Tần tiểu hữu, ta họ Lục, gọi Lục Nguyên Thông, là Long tổng người tổng phụ trách, lần này đại biểu chính phủ cùng ngươi tiến hành đàm phán." Tần Dương nắm một chút tay, thản nhiên nói, "Nói ngắn gọn đi." Đối mặt Tần Dương thái độ đạm mạc, Lục Nguyên Thông cũng không tức giận, cười ha hả ngồi ở trên ghế salon nói, "Tần tiểu hữu vừa rồi đi Vân gia, chắc là đi lấy chìa khóa đi. Các ngươi cái này công tác tình báo làm không tệ a." Tần Dương thiêu thiêu mi, hơi kinh ngạc, bên cạnh Lục Như Xương rung cái đầu nhỏ, có phần có chút đắc ý nói, "Chỉ cần là ở thế tục giới, liền không có cái gì có thể trốn được chính phủ giám sát. Chúng ta đã trải qua chú ý ngươi thật lâu." Nói lấy, nàng từ bên cạnh cặp công văn bên trong xuất ra một chồng thật dày văn kiện, cười nói, "Trong này có thể tất cả đều là liên quan tới ngươi tài liệu điều tra. Cái này còn chỉ là tiểu bộ phận điểm mà thôi. Tỷ như ngươi bây giờ mẫu thân Ninh Tú Tâm kỳ thực cũng không phải ngươi mẹ đẻ. Còn có ngươi mối tình đầu gọi Viên Tuyết. Còn có, này tại sao tại giới cổ võ ngươi còn giả bộ như không biết ta?" Tần Dương cắt ngang nàng lời nói, Lục Như Xương le le tiểu hương lưỡi, cười hắc hắc nói, "Này cái thời điểm ta xác thực không biết ngươi. Hơn nữa liên quan tới ngươi tư liệu ta cũng là trở lại sau khi mới lật xem. Dù sao ta chính chức trách chính là tại giới cổ võ điều tra tình báo. Bất quá ngươi ở đây giới cổ võ sở tác sở vi, ta đem biết rõ tất cả đều vụng trộm ghi chép lại, sau đó phát cho chính phủ, hy vọng ngươi bỏ qua cho." Tần Dương trầm mặc mấy giây, đưa mắt nhìn sang Lục Nguyên Thông, "Các ngươi là thời điểm nào bắt đầu điều tra ta?" Hắn rất ngạc nhiên, muốn nhìn một chút chính phủ đối với dân chúng giám sát lực đạo có bao nhiêu lớn. Lục Nguyên Thông cười cười, đem một bình bản số lượng có hạn mộng ảo hương thủy để lên bàn, chậm rãi mở miệng, "Cái này hương thủy thế gian hiếm thấy, có thể nói trên địa cầu chế tạo không ra loại thứ hai. Cũng chính là tại Thanh Nhã công ty chào hàng ra cái này hương thủy thời điểm, chúng ta liền bắt đầu điều tra, sau đó chú ý tới ngươi. Này cái thời điểm ngươi mới vừa cùng Mạnh tiểu thư yêu đương, hiệu suất rất cao." Tần Dương bĩu môi, Lục Nguyên Thông xem nhẹ hắn trào phúng ngữ khí, tiếp tục nói, "Đi qua xâm nhập điều tra, trên người ngươi bí mật cũng là càng ngày càng nhiều. Tỷ như thực lực ngươi tăng lên có chút biến thái, giống như là bật hack. Hơn nữa ngươi luôn có thể xuất ra một chút cổ quái kỳ lạ pháp bảo. Còn có những vật khác, vừa mới bắt đầu chúng ta cho rằng thân ngươi sau nhất định có cái gì cao nhân. Thế nhưng là điều tra như thế lâu, cái gì cũng không phát hiện cái gì. Cuối cùng chúng ta xác định là ngươi phát sinh cải biến. Có lẽ là ngươi đạt được cái gì bảo bối, mới từ một cái bình thường trạch nam trở thành hôm nay khủng bố cao thủ." Nghe lấy đối phương kể ra, Tần Dương một mực bảo trì lấy trầm mặc. Những này hắn đã sớm ngờ tới chính phủ hội điều tra, không nghĩ đến lại bị như vậy sớm đã nhìn chằm chằm. Bất quá Tần Dương cũng không sợ, hệ thống sự tình chỉ có một mình hắn biết, liền tính toán bọn hắn điều tra mấy trăm năm cũng tra không ra cái gì. Tần Dương Ngươi kết cục phát sinh cái gì? Tại sao lại đột nhiên trở nên như vậy lợi hại? Có thể hay không cho chúng ta nói một chút? Yên tâm đi, chúng ta liền giữ bí mật. Hơn nữa chúng ta cũng sẽ không đoạt ngươi bảo bối. Lục Như Xương nháy lấy đôi mắt đẹp, môi son khẽ mở, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Nàng tại giới cổ võ cũng xông xáo 2-3 năm, trừ cái kia tuyệt thế thiên tài Bạch Đế Hiên bên ngoài, còn từ không gặp qua giống Tần Dương như thế biến thái. Thực lực nhất định chính là giống như hỏa tiễn siêu siêu bốc lên. Tần Dương không để ý đến nàng, nhếch lên chân bắt chéo nhìn Lục Nguyên Thông, nhàn nhạt hỏi nói ra các ngươi đàm phán con mắt. Muốn ta làm gì sao? Tần tiên sinh, người đối với thế tục giới cùng giới cổ võ có cái gì cái nhìn? Lục Nguyên Thông nghiêm mặt nói. Tần Dương nhíu nhíu mày, suy nghĩ kỹ một chút, lắc đầu nói, không cái gì cái nhìn, vốn chính là hai cái thế giới người, một cái dựa vào khoa học kỹ thuật, một cái dựa vào thần thông, thế tục giới người đến giới cổ võ chính là tôn tử. Giới cổ võ người tiến vào thế tục giới, cũng phải làm tôn tử, chỉ riêng một liên hệ cũng chỉ là nhất mạch sinh mà thôi. Nói không sai, Lục Nguyên Thông gật đầu, bởi vì cấm chế tồn tại, khiến cho hai bên ai cũng không làm gì được ai. Chúng ta thế tục giới vũ khí tiến vào giới cổ võ, toàn bộ mất linh, bất luận là tuần hành đạo đánh vẫn là oanh bùng nổ cơ, phát huy không bất cứ tác dụng gì, mà tu giả đi vào chúng ta thế tục giới, thực lực bị hạn chế, cũng không dám làm bậy. Đây là một loại cân bằng, Tần Dương thản nhiên nói. Đúng, là cân bằng, nhưng là ngươi có hay không nghĩ đến, nếu như nào đó một thiên na đạo cấm chế không ở đây, chúng ta vũ khí sẽ không bị hạn chế, mà thực lực bọn hắn cũng sẽ không bị hạn chế. Ngươi cảm thấy, ai sẽ thắng? Lục Nguyên Thông ánh mắt sáng quắc nhìn chòng chọc Tần Dương. Đây là một cái lắm bén nhọn vấn đề. Thế tục cổ võ vốn là đồng căn sinh, hỗ trợ lẫn nhau, nhưng lại giữa hai bên tràn ngập căm thù. Chính phủ không cho phép có thoát ra khống chế bên ngoài thế lực tồn tại, mà cổ võ lại không muốn xem lấy thế tục công nghệ cao vũ khí một thiên thiên tráng lớn đối với bọn hắn hình thành uy hiếp. Nếu như này đạo cấm chế thật không lại, chiến tranh sớm muộn hội phát sinh, vì lợi ích cũng vì đoạt địa bàn. Tần Dương ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy đùi. Qua hồi lâu, hắn chậm rãi lắc đầu. Không biết, có lẽ là giới cổ võ sẽ thắng đi. Dù sao bọn hắn có tiên. Thế tục giới công nghệ cao vũ khí mỗi một thiên đều đang tiến bộ. Cho dù là giới cổ võ đại thừa cao thủ, chỉ sợ đối mặt hạch vũ khí cũng không dám làm càn. Nhưng đối mặt tiên nhân, có chút không đáng chú ý. Gặp Lục Nguyên Thông trầm mặc, Tần Dương nghi ngờ nói, ngươi theo ta nói những này, kết cục ý muốn như thế nào? Tần Dương, chuyện này vốn là cơ mật, nhưng bây giờ ta cảm thấy có tất phải nói cho ngươi. Có lẽ ngươi có thể đến giúp chúng ta. Lục Nguyên Thông thở dài, nhẹ giọng nói ra, cái gì sự tình, không phải là muốn bẫy ta đi. Tần Dương cảnh giác nói, dù sao những này chính khách chính là chút lão hồ ly. Ai biết hắn sẽ cho ngươi dưới cái gì bộ. Lục Nguyên Thông từ bao bên trong xuất ra một xấp tài liệu, đưa cho Tần Dương, thản nhiên nói, cái này là người chúng ta tại giới cổ võ thu thập một chút cổ lão tin tức. Các môn phái cổ tịch bí sự đều có, mặc dù có chút tin tức không cách nào khảo cứu, nhưng chúng ta đạt được một cái trọng yếu tin tức. Tần Dương tùy ý lật xem vài trang, bên trong đều là chút loạn thất bát tao lời đồn đại hoặc là môn phái khởi nguyên cùng giới cổ võ một chút việc vặt. Cái gì tin tức? Tần Dương ngẩng đầu nhìn lấy vẻ mặt nghiêm túc đối phương, hiếu kỳ nói, có người ở ý đồ giải trừ cấm chế, đồng thời lập tức sẽ thành công. Lục Nguyên Thông chậm rãi nói ra, cầu nguyệt phiếu, kim đậu.